Chương 700, quan ái rất nhiều. Hạ Nhược Phi trong lòng có chút ấm áp, hắn biết Tống Lao đây là vì hắn cân nhắc, nếu như chuyện này truyền đi, sẽ mang đến không ít phiền phức, hơn nữa có thể ngay cả quốc gia một ít ngành đặc biệt đều sẽ bị kinh động. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi sở dĩ dám hướng về Tống Lao tiết lộ một tia tình huống của chính mình, hắn vẫn có nhất định tự tin. Hiện tại hắn không những có linh đồ không gian, hơn nữa còn là một cái bước chân vào tu luyện đạo đường tu sĩ. Hơn nữa còn là chân khí cùng lực lượng tinh thần đồng thời tu luyện tu sĩ cường đại, nắm giữ rất nhiều tư nguyên hắn, tương lai thực lực còn sẽ vững bước tăng cao. Có thể nói, Hạ Nhược Phi đã có thực lực nhất định. Hơn nữa Hạ Nhược Phi đối với Tống Lão vẫn tương đối tin đảm nhiệm, thêm vào hắn đối với Tống Lão còn có ân cứu mạng, cùng Tống gia quan hệ vẫn luôn phi thường thân cận, vì lẽ đó hắn mới dám đem chính mình có một ít thường người không thể có thủ đoạn sự tình hướng về Tống Lão tiết lộ một tia. Cảm tạ thủ trưởng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Tống Lao vung vung tay, hỏi nói, tiểu hạ, ta nhớ không lầm cha mẹ ngươi trưởng bối cũng đã không ở nhân thế. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, đúng đấy, người thân cũng đã mất, bất quá ta hiện tại có một mẹ nuôi, nàng là ta một vị hy sinh chiến hữu mẫu thân, hiện tại ta đang chăm sóc các nàng hai mẹ con. Tống Lao ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi vẻ, nói, thực sự là con ngoan. Tiếp theo Tống Lão lại mang một tia nụ cười hòa ái nói, tiểu hạ, ta vẫn luôn là coi ngươi là làm chính mình vãn bối đối đãi, sau đó ngươi cũng đừng gọi ta cái gì thủ trưởng, gọi ta Tống gia gia đi, ta gọi ngươi Nhược Phi, được không? Một bên Tống Chỉ Lam cùng Tống Duệ không khỏi hơi sững sờ, Tống Lão đây là dự định nhận thức kết nghĩa a? Trước đây Tống Lão tuy rằng đối với Hạ Nhược Phi có phần coi trọng, nhưng dù sao, vẫn tính là người ngoài, đêm nay nghe lão gia tử khẩu khí, có thể là hoàn toàn đem Hạ Nhược Phi xem là nhà mình cháu giống như. Hạ Nhược Phi trong lòng có chút ấm áp, không thế nào chần chờ liền gật đầu nói, tốt. Tống gia gia Tống Lao lộ ra nụ cười vui mừng, nói, ai con ngoan, sau đó ai chúng ta đều là người nhà của ngươi. Tiểu Duệ lại như ngươi thân huynh đệ. Tống Duệ cũng có chút kích động, nhẹ nhàng vô vô Hạ Nhược Phi vai. Hạ Nhược Phi biết Tống Lao đối với mình vẫn luôn so sánh thưởng thức, lần này hai nhà quan hệ càng thêm thân mật. Cùng hắn triển lộ ra mới thực lực cũng có quan hệ nhất định. Ngược lại không phải là nói Tống Lão làm người lợi thế, Lão gia tử suy tính là phi thường lâu dài sự tình. Hạ Nhược Phi nắm giữ siêu phàm sức mạnh, đối với Tống gia phát triển tự nhiên là có chỗ tốt, nhưng Tống Lão càng nhiều hơn là suy tính quốc gia cùng xã hội. Hạ Nhược Phi là một đứa cô nhi, tuy rằng bị đảng cùng quân đội giáo dục nhiều năm, hiện tại dù sao cũng là tự do ở thể chế ra người. Hắn hiển nhiên lại có rõ ràng vượt qua mọi người nhận thức sức mạnh to lớn, nếu như tâm tính hơi thể u một chu tờ, hết sức có thể trở thành quốc gia cùng xã hội mối họa lớn. Nhận cái môn này kết nghĩa, đối với gia tộc phát triển có lợi, đồng thời lại có thể cấp cho Hạ Nhược Phi tình thân cùng sự ấm áp của gia đình, coi như là tương lai Hạ Nhược Phi thật sự đi lên quốc gia đối lập mặt, có Tống Lao cái môn này quan hệ ở, nói không chắc còn có thể để hắn có chút ràng buộc. Hạ Nhược Phi cũng không phải một cái người ngu, Tống Lão những này dự định hắn hơi hơi vừa nghĩ liền hiểu, bất quá hắn vốn là tính tình điềm đạm, cũng không phải cái kia loại cực đoan người, căn bản không khả năng bởi vì nắm giữ sức mạnh to lớn liền làm hại xã hội. Huống chi trước đây Tống Lão cũng không biết hắn biết luyện chế pháp khí, Tống Lão đồng dạng đối với hắn quan ái rất nhiều, vì lẽ đó đối với lần này Hạ Nhược Phi cũng sẽ không có cái gì bài xích tâm lý. Ngược lại hắn đối với Tống Lão quốc gia dân tộc tình cảm trái lại còn sinh ra vẻ khâm phục trong lòng. Tống gia gia, ngài yên tâm, mặc kệ ta có bao nhiêu bản lĩnh, đầu tiên ta đều là Viêm Hoàng con cháu, hơn nữa còn đã từng là một tên hoa hạ quân nhân, điểm này ta vĩnh viễn không bao giờ quên. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Tống Lão cao hứng vô vô Hạ Nhược Phi vai, nói, được Nhược Phi, ta biết ngươi là một đứa trẻ tốt. Đêm nay Tống Lão cao hứng vô cùng. Hơn nữa lại có Ngọc Quan Âm tụ lại tới linh khí thoải mái, vì lẽ đó tinh thần của hắn tốt vô cùng. Bất quá Hạ Nhược Phi cân nhắc đến hắn dù sao cũng là bát tuần cao tuổi lão nhân, buổi tối nên nghỉ sớm một chút, vì lẽ đó bô y tiếp lao ra tử nói rồi một hồi phía sau liền đưa ra cáo tử. Tống Lao vốn định giữ Hạ Nhược Phi ở Tống gia nhà cũ qua đêm, bất quá bị Hạ Nhược Phi khéo lời từ chối. Ngược lại là Tống Duệ nhân cơ hội nói, ra, ta cùng Nhược Phi cũng rất lâu không gặp, nếu không ta đêm nay cũng ở hắn quán rượu kia đi, ta còn muốn cùng hắn cố gắng tâm sự đây. Nếu là lúc trước, Tống Duệ muốn ở bên ngoài ngủ lại, Tống Lao nói không chừng muốn giáo huấn hắn vài câu, mà hôm nay nhưng rất thoải mái cũng đồng ý. Tống Lao gật đầu nói nói, tốt, hai huynh đệ các ngươi thân cận hơn một chút. Tiểu Duệ A này hai ngày ngươi bồi Nhược Phi đi dạo kinh thành, ngoài ra ngươi ở kinh thành bằng hữu không là rất nhiều sao? Nhiều giới thiệu mấy cái cho Nhược Phi quen biết một chút. Tống Lao đây là muốn cho Hạ Nhược Phi tích lũy giao thiệp quan hệ. Tống Duệ lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, liền vội vàng nói nói, được rồi, ra ra ngài yên tâm đi, ta nhất định đem Nhược Phi chiêu đãi rất tốt. Tống Lao khẽ hừ một hồi, nói nói, cho nhiều Nhược Phi giới thiệu một ít đáng tin một chút đây bằng hữu, giống Lao Trịnh ra bất thành khí hôn tiểu tử cái kia loại, cũng đừng hướng về Nhược Phi trước người lĩnh. Tống Lao nói Lao Trịnh ra, cũng là ở kinh thành một nhà thế lực không nhỏ nhà giàu, bất quá Trịnh gia đích tôn trưởng tôn Trịnh Thiên Binh nhưng là cái hôn thế ma vương, suốt ngày bên trong ăn chơi chè chén, còn gieo họa không ít đàng hoàng thiếu nữ, hơn nữa này hai ngày lại còn nhiễm phải bệnh phiến, cả người trên căn bản bay, trong vòng người vừa nhắc tới hắn đến cũng không khỏi đại rung đầu. Tống Duệ liền vội vàng nói nói, ra ra yên tâm đi, Trịnh Thiên Binh này loại, cùng ta không phải người cùng một con đường. Lại nói Nhược Phi so với ta có bản lĩnh hơn nhiều. Ngài còn sợ hắn bị ta làm hư nha? Tiểu tử này cũng là nhìn thấy Lao gia tử hôm nay tâm tình không tệ, cho nên nói chuyện ngữ khí cũng so với bình thường buông lỏng không ít, lại dám cùng Lao gia tử mở ra nhỏ chuyện cười đến, đến rồi. Tống Lao lạnh nhạt nói nói, ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi, sau đó nhiều cùng Nhược Phi học một ít, bớt ở bên ngoài hồ đồ, làm nhiều chút chính sự phải. Tống Duệ ngoan ngoan nói nói, sau đó hướng Hạ Nhược Phi liếc mắt ra hiệu. Hạ Nhược Phi mỉm cười đứng dậy nói nói, Tống gia gia, Tống A Di, vậy ta đi về trước. Được được được, Tống Lao cười híp mắt nói nói, ở kinh này mấy ngày, rảnh rỗi liền tới xem một chút ta lão già này. Được rồi, Nhược Phi đi thong thả. Tống Chỉ Lam cũng cười khanh khách nói nói, Tiểu Duệ ngươi chậm một chút lái xe. Biết rồi, Tống Duệ đáp một tiếng, mang theo Hạ Nhược Phi rời đi Tống Lao hậu viện. Cân nhắc đến đêm nay có thể đêm không về, hơn nữa đi ra ngoài rổ ta nào cũng cần dùng xe. Vì lẽ đó Tống Duệ cũng không hề dùng Tống Lao đồ dự bị tòa xe, mà là mang theo Hạ Nhược Phi thẳng đến tiền viện Gaza, lái một chiếc vẻ ngoài tương đối điệu thấp huy đẳng, không kịp chờ đợi rời đi Tống gia nhà cũ. Hậu viện, Tống Chỉ Lam cũng chuẩn bị hướng về Lao gia tử cáo tử, về na nở dê gian phòng của mình nghỉ ngơi. Tống Lao nhưng lạnh nhạt nói nói, Chỉ Lam ngươi chờ một chu tờ. Tống Chỉ Lam liền vội vàng hỏi nói, bà, ngài còn có gì phân phó sao? Ngồi đi, Tống Lao chỉ cái ghế nói nói, Nhược Phi đứa nhỏ này là cái kỳ nhân, chớ nhìn hắn tính tình ôn hòa, nhưng có bản lãnh người một loại đều cũng có ngạo cốt, sau đó các ngươi cùng hắn giao du muôn ngàn lần không thể ỷ vào thân phận mình, ngạo mạn vô lễ. Tống Chỉ Lam cười khổ mà nói nói, ba, ngài muốn đi đến nơi nào coi như không có chuyện ngày hôm nay. Nhược Phi hắn chính là đã cứu mạng của ngài, ai chúng ta đối với hắn xưa nay đều là mang lòng cảm kích, cũng tuyệt đối không có hơn người một bậc tâm thái. Tống Chỉ Lam trong lòng nói nói, La Ho Gia Nga Y đều chính mồm nhận kết nghĩa, chúng ta làm sao có khả năng còn cao cao tại thượng hơn nữa. Tống Chỉ Lam hôm nay nhưng là tận mắt chứng kiến quá Hạ Nhược Phi thần kỳ bản lĩnh, coi như trước đây có một chút hào môn tử đệ cảm giác ưu việt, hôm nay sau đó cũng đã không còn sót lại chút gì. Tống Lao gật đầu một cái nói nói, vậy thì tốt. Còn có Nhược Phi cái kia công ty quy mô tuy rằng còn không lớn, thế nhưng tiềm lực phát triển nhưng là to lớn, sau đó ở chuyện làm ăn phương diện cũng phải nhiều trợ giúp nhiều nâng đỡ hắn. Tống Chỉ Lam nói nói, ta biết rồi, ba. Tống Lao lúc này mới vung vung tay nói nói, được rồi, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay ai cũng không thể nói, liền ngay cả Trấn Vũ bên kia đều phải bảo mật. Tống Lao nói Trấn Vũ là Tống Chỉ Lam trượng phu gì Trấn Vũ, cũng là một cái bộ cấp quốc xí lãnh đạo. Ba, ngài yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ. Tống Chỉ Lam đứng dậy nói nói, vậy ngài cũng nghỉ sớm một chút, ta đi xuống trước. Tống Lao gật gật đầu, Tống Chỉ Lam lúc này mới cung kính mà lui xuống. Tống Chỉ Lam sau khi rời đi, Tống Lao suy nghĩ một chút, đứng dậy đi tới thư phòng, cầm lấy trên bàn sách màu đỏ điện thoại, bấm một chuỗi dãy số. Rất nhanh, điện thoại trong ống nghe liền truyền đến Đông Nam tỉnh ủy phó bí thư, Tam Sơn thành phố ủy bí thư Tống Khải Minh thanh âm cung kính, thủ trưởng cha Ho Nga Y, muộn như vậy gọi điện thoại, có dặn dò gì sao? Tống Lao cười ha hả nói nói, Khải Minh A gần nhất công tác thuận lợi không báo cáo thủ trưởng, tất cả thuận lợi. Tống Khải Minh liền vội vàng nói nói, tỉnh ủy Lâm bí thư đối với công tác của ta phi thường quan tâm, Tam Sơn thành phố bên này Tuệ Lan đồng chí cũng đứng lại cho ta một cái rất tốt cục diện. hiện nay các hạng công tác đều ở đây có thứ tự đẩy mạnh. Vậy thì tốt ra Tống Lao nói, Khải Minh A Đông Nam tỉnh ở vào cải cách mở ra tuyến đầu, kinh tế so sánh phát đạt, nhân dân nghị muốn so sánh sinh động, Tam Sơn thành phố lại là Đông Nam tỉnh tỉnh lỵ, ngươi cái này người đứng đầu trên vai trọng trách rất nặng A, mời thủ trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ lo lắng hết lòng mưu phát triển, tuyệt không phụ lòng trung ương cùng thủ trưởng tín nhiệm. Tống Khải Minh lập tức tỏ thái độ nói. Được Tống Lao nói, tiếp theo hắn nhìn như tùy ý hỏi, Nhược Phi ở Tam Sơn vẫn tốt chứ, không cho ngươi thêm phiền toái gì chứ? Tống Khải Minh chấn động trong lòng. Tống Lao ngự khí tuy rằng tùy ý, nhưng cũng lộ ra một cái trọng đại tin tức, đó chính là hắn là lấy Hạ Nhược Phi trong nhà thân phận của trưởng bối ở hỏi dò. Tống Khải Minh thậm chí xuất hiện ngắn ngủi thất thần, bất quá hắn giàu gì cũng là bộ cấp đại viên, tâm lý tố chất vẫn là vô cùng vững vàng, rất nhanh hắn liền lấy lại bình tĩnh, trả lời nói, thủ trưởng, Nhược Phi hắn chưa bao giờ làm đặc thù, một lần duy nhất tìm ta, vẫn là vì hắn một cái hy sinh chiến hữu đứa nhỏ đi học sự tình. Tống Lao sau khi nghe cũng là hết sức vui mừng, âm thầm nói, Nhược Phi đứa nhỏ này phẩm tính không sai hưởng, vậy thì tốt. Tống Lao trầm ổn nói, Nhược Phi sự nghiệp chủ yếu đều ở đây Đông Nam tỉnh, Khải Minh ngươi nhiều chiếu cố một chút hắn, nếu như có khó khăn gì là ngay cả ngươi đều không giải quyết được, có thể trực tiếp cùng ta báo cáo. Tống Khải Minh trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi, lúc này Tống Lao liền không trái với nguyên tắc như vậy mà nói chưa từng nói, trực tiếp liền để hắn chăm sóc Hạ Nhược Phi, thậm chí còn chuyên môn nói nếu như ngay cả hắn cái này thành phố ủy bí thư đều không thể giải quyết, có thể trực tiếp cùng hắn báo cáo. Coi như là đối với cháu trai ruột của mình Tống Duệ, e sợ cũng không có để ý như vậy đi. Tống Khải Minh không dám thất lễ, liền vội cung kính no ý nói, thủ trưởng yên tâm, ngài không nói ta cũng sẽ chăm sóc hắn, nhà ta vi vi mệnh đều là hắn cứu đây. Tống Lao hài lòng gật đầu một cái nói, tốt, vậy cứ như vậy đi thủ trưởng ngài nghỉ sớm một chút. Tống Khải Minh cung kính mà nói. Tống Duệ đi xe rời đi Tống ra nhà cũ phía sau, giống như là rời đi nhà tù chim nhỏ, một mở ra để phòng xâm nghiêm khu vực, hắn liền lập tức lấy điện thoại di động ra đến hô bằng hoán hữu. Triệu đại ca, ở nơi nào chứ không thể nào sớm như vậy liền về nhà mông nhân đi, ngươi a được đi trở về ngươi cũng phải đi ra cho ta, Nhược Phi cũng thăm ra, ngươi mau ra đây đi ha ha, ta liền biết vừa nhắc tới Nhược Phi ngươi chuẩn đáp ứng vương phủ vốn riêng món ăn, không gặp không về a lưu kiện, ngươi ở nơi nào lêu lổng đầy chuyển tràng phí lời, lao tử người trưởng thành rồi. Buổi tối đi ra chơi một hồi đây sợ cao y di hắc ngươi còn đừng kích ta hôm nay suốt đêm như thế nào đừng. Nói nhảm, vương phủ vốn riêng món ăn, Nhược Phi cũng ở, mau tới đây đi. Không lâu sau, Tống Duệ liền đem đêm nay bọn họ một bàn kia trẻ tuổi mọi người gọi lên. Đương nhiên, Lộc Du hắn nhất định là sẽ không gọi. Trốn đều còn không kịp đây những này các hoàn khố bậc cha chú đều là cùng Tống gia phi thường gần gũi, Tống Duệ cùng quan hệ của bọn họ tự nhiên cũng rất thân cận. Chứ những thứ này ra người, Tống Duệ lại gọi mấy cú điện thoại, rất nhanh sẽ chào hỏi một đại nhóm người. Tống Duệ đem điện thoại di động hướng về nghi biểu bàn phía trước ném đi, chuyển đầu hướng Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, Nhược Phi, đêm nay giới thiệu mấy cái bạn tốt cho ngươi biết, đám tiểu tử này tuy rằng vô học, bất quá phương phương diện diện giao thiệp đều là rất mạnh, tương lai đối với ngươi hữu dụng. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, ta biết ngươi Tống đại thiếu không là đủ rồi. Tống Duệ có chút đắc ý cười hì hì. Nói, biết thêm chút bằng hưu tóm lại không sai hai người nói chuyện. Phiếm, xe rất nhanh sẽ lái đến vương phủ vốn riêng món ăn. Tống Lao tiệc mừng thọ kết thúc thời gian rất sớm, Hạ Nhược Phi từ Tống ra nhà cũ lúc đi ra cũng mới 9 giờ rưỡi tối tả hưu, bất quá đối với một cái quán ăn tới nói, thời gian này kỳ thực đã coi như là tương đối trễ. Nếu như không làm thức ăn khuya cửa hàng, trên căn bản đã sắp đến đóng cửa thời gian. Bất quá Tống Duệ mặt mũi của khẳng định vẫn là hữu hiệu, hắn ở trên đường liền gọi điện thoại định rồi bao xương lớn nhất, đến rồi trong cửa hàng phía sau, từ quản lý đến đầu bếp chính, tất cả cũng không có tan tầm, ngay ở trong cửa hàng cung kính chờ đợi Tống Duệ. Buổi tối đã ăn cơm rồi, hôm nay chủ yếu là cho Hạ Nhược Phi giới thiệu vài bằng hữu nhận thức, vì lẽ đó Tống Duệ tùy ý điểm mấy nói bảng hiệu món ăn, sau đó muốn mấy bình rượu Mao Đài, còn dư lại món ăn liền để quản lý đi phối hợp. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ ở trong phòng khách ngồi pha trà tán gẫu ngày, không có không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền nghe được một loạt tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó liền nghe được Triệu Dũng Quân hào sảng âm thanh, ha ha hạ lao đệ vừa nghe nói ngươi cũng ở, ta nhưng la ngựa không ngừng vó liền tới rồi rồi y.